Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Ngụy Biện. Tinh tế, các ngươi Đại Nhật Thần Cung dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này. Cho ta mau thả trấn áp. Linh Bảo Thái Thượng Trưởng Lão giống giận, hung hãn đem tinh tế đám người hình thành trấn áp lực lượng một lần xé rách. Làm cho cái kia cỗ vĩnh hằng liệt dương nổ tung hình thành năng lượng xung kích từ này đạo thiếu. Miệng trong đó tiết ra. Tinh tế cảm giác chính giữa sàn chiến đấu nguyên bản vẫn tồn tại một tia phản kháng hơi thở đạo vô. Nhai theo thanh khư lấy ra kim ô chiến thể nhanh chóng thấp hạ xuống. Cứ như vậy một hai hô hấp dĩ nhiên gần như tát. Cũng là mượn dưới sườn núi lừa thả đối chiến đài trấn áp. Linh Bảo Trưởng Lão. Ngươi làm cái gì vậy? Đúng rồi, Linh Bảo Trưởng Lão vì sao phải ra tay với chúng ta? Chúng ta còn phải hiệp lực trấn áp này cỗ nổ tung hình thành rừng rực lực lượng. Này cỗ nổ tung hình thành rừng rực lực lượng nếu là thật khiến chúng nó quét ngang đi ra ngoài. Chúng ta này chút thánh giả cảnh bên trong người tu luyện tự nhiên có thể kháng trụ. Có thể thánh giả cảnh trở xuống người tu luyện. Sợ là sẽ phải rơi vào sinh tử cảnh lưỡng nan. Trước mắt ngươi xé rách của chúng ta liên hợp trấn áp lực lượng. Chẳng lẽ là muốn đem rất nhiều môn phái đường nối rơi vào nguy hiểm sao? Là cực kỳ vô cùng. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung làm tạo hóa thịnh hội chủ nhà. Tự nhiên không thể để tạo hóa thịnh hội xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Linh Bảo Trưởng Lão loại này thi pháp. Đem những cái khác lối đi an nguy tính mạng hãm ở chỗ nào? Đại Nhật Thần Cung các thái thượng trưởng lão âm thanh dồn dập vang lên. Một bộ cũng là vì giữ gìn kéo dài. Tránh khỏi nổ tung sức mạnh tạo thành bất ngờ mà không xuất thủ không được dáng dấp. Thẳng nhìn ra Tam Thanh Tông Linh Bảo Trưởng Lão sắc mặt biến thành màu đen. Ầm ầm ầm, Linh Bảo cảm ứng được trên chiến đài đạo vô nhai trầm thấp đến hầu như muốn tắt khí tức. Bỗng nhiên ra tay. Xé rách Đại Nhật Thần Cung cung chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão trấn áp. Một đem quấn lấy trên chiến đài thương thế rất nặng. Thoi thóp đạo vô nhai. Đem cuốn xuất chiến đài. Chúng ta Tam Thanh Tông chịu thua. Mà Đại Nhật Thần Cung nhìn thấy Linh Bảo Trưởng Lão chịu thua. Tự nhiên cũng không phải thật nghĩ cùng Tam Thanh Tông trở mặt bạo phát đại chiến. Đối với Linh Bảo động tác này cũng là không có tiến hành ngăn cản. Chỉ là vận chuyển bí pháp, đem nổ tung hình thành rừng rực sức mạnh hủy diệt dẫn lên hư không. Đem hư không đốt cháy thành một cái biển lửa. Không lâu lắm, biển lửa tiêu tan, trên bình đài xuất hiện khí tức suy nhược. Tựa hồ đồng dạng đến rồi sơn cùng thủy tận thanh khư. Bất quá so với thoi thóp đạo vô nhai. Hắn tuy rằng cực kỳ suy nhược, nhưng vẫn là vững vàng đứng ở trên chiến đài. Đồng thời trên người tựa hồ có ích hỏa châu lực lượng. Làm cho hắn tại này cỗ đáng sợ nổ tung trong đó giữ đầy đủ khí lực. Tam Thanh Tông Linh Bảo liếc mắt nhìn tinh tế. Lại liếc mắt nhìn thanh khư. Liên tưởng đến trước đây không lâu cùng thanh khư chờ ở chung với nhau Đại Nhật Thần Cung cao cấp. Chấp sự Đỗ Thanh Tú. Nhất thời hiểu cái gì. Có thể một mực mấy người bọn hắn kết cục chỉ là ngăn chặn nổ tung sức mạnh khuếch tán. Nghiêm khắc nói vẫn chưa can thiệp trận chiến này. Dù cho hắn hữu tâm trêu chọc cũng không nói ra được cái như thế về sau. Cuối cùng chỉ phải bực tức nói. Các ngươi, coi là thật thủ đoạn cao cường. Nhìn dáng dấp đạo vô nhai đạo huynh đã vô lực tái chiến. Nhận đề, Thanh Khư cũng không để ý tới vị này bất tức cảnh cường giả ghi hận. Quay về hắn chắp tay. Cao giọng mở miệng. Được, được, được. Đông Dương tiểu tử đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Linh Bảo lạnh rên một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Xoay người rời đi. A hát. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư khẽ cười một tiếng. Như là đổi thành tầm thường hiển thánh cảnh cường giả. Bị một vị vô thượng đại giáo bất tức cảnh thái thượng trưởng lão ghi hận. E sợ sẽ ăn ngủ không yên. Thế nhưng Thanh Khư. Rất nhanh. Toàn bộ tạo hóa đại lục hết thảy người tu luyện đều sẽ đưa hắn hận thấu xương. Dù cho cái kia chút tu thành giả đan người tu luyện cũng không ngoại lệ. Chỉ là một cái Linh Bảo đáng là gì? Khoản nợ nhiều không đè người. Đỗ Sâm trưởng lão. kính xin tuyên bố này chiến kết quả. Tốt, nếu Tam Thanh Tông Phương Hướng đã chịu thua, như vậy ta tuyên bố chiến thắng này lợi giả là... chấm ngoặc kép, chờ một chút, Đỗ Sâm vẫn còn không tới kịp mở miệng. Tử Tiêu Cung Phương Hướng Câu Trần đã hét lớn, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên. Tạo hóa thịnh hội, không cho phép sử dụng không phải sức mạnh của bản thân. Vừa nãy cái kia Đông Dương sử dụng đồ vật, cũng không phải là tiên thuật, mà là tương tự với chấn động thiên lôi các loại một lần bí bảo. Này ép căn không thể toán tác thành tích, lấy ta góc nhìn, loại này bất tuân tạo hóa thịnh hội trật tự giả, sẽ không có thu tham dự tư cách, đồng thời phế bỏ tu vi, đuổi ra ngoài, mới có thể duy trì tạo hóa thịnh hội công chính tính. Nghe được câu Trần nói, nguyên bản đối với trận chiến này tràn ngập oán khí Linh Bảo cũng là bỗng nhiên thức tỉnh. Lớn tiếng nói, không sai, câu Trần hiền chất nói có đạo lý. Vừa nãy cái kia Đông Dương sử dụng đồ vật vừa không phải tiên thuật, lại phi pháp bảo, vừa nhìn liền biết là tiền bối thay hắn tế luyện một lần sát thương bảo vật. Như là người bậc này đều có thể ở tạo hóa thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng. Cái kia từ nay về sau mọi người vẫn còn so sánh liều cái gì? Nhà ai tài nguyên nhiều? Luyện chế bí bảo lợi hại? Để bí bảo trên chính là, cái nào còn dùng phiền toái như vậy? Linh Bảo trưởng lão lời tự nhiên chiếm được không ít người dồn dập hưởng ứng. Thanh Khư tuy rằng khác nào một nhóm hắc mã, liên tục chiến bại Nam Thiên đấu. Đạo Vô Nhai hai đại có hy vọng đấu võ đệ nhất bảo tọa thiên chi kiêu tử. Nhưng sử dụng thủ đoạn hầu như đều không thế nào hào quang. Mọi người đối với thực lực của hắn cũng không đồng ý tín phục. Không cách nào phục chúng tự nhiên sinh ra không ít đố kỵ giả. Trước mắt bị câu Trần, Linh Bảo đám người dụ dỗ đi ra. Trong lúc nhất thời người phản đối vô số kể, tràng diện nhất thời hỗn loạn lung tung. Mượn ngoại vật, Thanh Khư nhìn câu Trần cùng với phụ họa mọi người, vẻ mặt hờ hững. Ta tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết không ngừng đã từng cống hiến quá cho Tử Tiêu Cung. Sau đó càng là cống hiến cho Đại Nhật Thần Cung. Này hai thế lực lớn cần phải đều biết ta vừa sử dụng Vĩnh Hằng Liệt Dương thuộc về Đại Nhật Kim Ô Quyết diễn sinh ra tới đặc thù dị bảo. Ta dựa vào mình có thể chịu diễn sinh ra tới đặc thù dị bảo cũng không có thể dùng. Như vậy chư vị trên người hoàn toàn dựa vào trưởng bối lực lượng tập hợp đủ vật liệu luyện chế mà. Thành bí bảo chẳng phải là đều không có tư cách sử dụng. Hoặc là, này tạo hóa thịnh hội mọi người đơn giản không cho phép sử dụng binh khí. Không cho phép sử dụng bí bảo. Chỉ dựa vào thần thông của mình thủ đoạn phân cái cao thấp làm sao? Thanh Khư để cái kia chút không ngừng hùa theo người tu luyện hơi run run. Mà Đại Nhật Thần Cung tinh tế càng là vội vã mở miệng. Không sai. Đông Dương trưởng lão nói ta có thể chứng thực. Hắn vừa nãy sử dụng thủ đoạn chính là hắn tu Đại Nhật Kim Ô Quyết diễn sinh ra tới thủ đoạn công. Kích, thì tương đương với tu vi đạt đến đầy đủ trình độ sau diễn sinh ra tới tuyệt sát bí thuật. Tạo hóa thịnh hội quy định ngoại trừ binh khí phi kiếm chờ cơ bản tính vật phẩm ở ngoài không cho. Phép mượn tay người khác bí bảo quấy dày chiến đấu tính chất công bằng. Nhưng Vĩnh Hằng Liệt Dương nhưng thuộc về Đông Dương trưởng lão mình luyện liền đi ra thủ đoạn công. Kích, như là chư vị thật muốn truy cứu tiếp. Vậy thì dường như Đông Dương trưởng lão nói. Chư vị trong tay bí bảo đều không thể sử dụng. Nghe được Thanh Khư, tinh tế hai người nói. Nguyên bản bảy mồm tám mỏ chõ vào thanh âm dần dần suy tàn. Tử Tiêu Cung câu Trần cũng là biến sắc mặt. Chậm rãi ngồi xuống. Không cho phép sử dụng bí bảo. Như là không thể sử dụng bí bảo. Tất cả mọi người bọn họ sức chiến đấu cũng phải suy yếu 3/10. Nguyên bản không ít người dựa vào bí bảo còn có thể cạnh tranh một hồi ba hàng đầu tên. Có thể một bỏ qua bí bảo. Đem bị triệt để loại bỏ đi ra ngoài. Bởi vậy, hắn cũng không dám nói ra không cho phép vận dụng bí bảo những lời như vậy. Hơn nữa, Thanh Khư trên tay cái gọi là Vĩnh Hằng Liệt Dương bọn họ xác thực cũng có chút dài. Xác thực thuộc về Đại Nhật Kim Ô Quyết diễn sinh sản phẩm. Căn cứ bọn họ tính toán, Thanh Khư mặc dù luyện chế được Vĩnh Hằng Liệt Dương, hai viên liền là cực hạn, tuyệt đối không thể lại có thêm viên thứ ba. Nếu bọn họ thật lấy không sử dụng bí bảo đổi lấy thanh khư không sử dụng vĩnh hằng liệt dương yêu cầu, đến thời điểm hối hận sẽ chỉ là bọn họ. Rất tốt, nếu chư vị không có ý kiến. Như vậy, trận chiến này liền thuộc Đông Dương trưởng lão thắng rồi. Đỗ Sâm nhìn thấy mọi người không nói nữa. Ánh mắt chuyển hướng thanh khư nói. Đông Dương trưởng lão, ngươi là lựa chọn nghỉ ngơi một ngày vẫn là có ý định tiếp tục. Chấm ngoặc kép, ta cần nghỉ ngơi một ngày. Đỗ Sâm lời còn chưa dứt. Thanh khư dĩ nhiên mở miệng nói. Được, Đỗ Sâm mỉm cười quay về thanh khư làm một cái thủ hiệu mời. Thái độ có vẻ vô cùng hiền lành. Lần này hắn chính là càng xem thanh khư càng thấy được hợp mắt. Tên tiểu tử trước mắt này cứ việc tu vi không cao. Có thể thủ đoạn quỷ dị. Lại một hai lần thay bọn họ đại nhật thần cung ngày chi kiêu tử lộ tế hỏa loại trừ uy hiếp lớn. Nhất hai cái đối thủ. Chiếu khuynh hướng này nhìn xuống. Lộ tế hỏa tranh cướp số 1. Đem lại không có bất kỳ hồi hộp. Như là cuối cùng lộ tế hỏa bắt người đứng đầu. Thanh khư làm chiếm công đầu. Tại mọi người có chút tức giận bất bình dưới ánh mắt. Thanh khư nhún người nhảy lên. Rơi xuống phần thiên tông mọi người trong đó. Phần thiên tông mọi người nhìn phía thanh khư ánh mắt tràn ngập lúng túng. Không phải nói cái gì tốt. Đúng là đại nhật thần cung Đỗ Thanh Tú. Một mặt mỉm cười lên trước chắp tay nói. Chúc mừng Đông Dương trưởng lão. Đại hiển thần uy. Như là Đông Dương trưởng lão có thể vẫn duy trì loại này xu thế xuống. E sợ đoạt được trước ba cũng chưa không có hy vọng a. Mượn ngươi chúc lành. Nguyên bản ta chỉ là dự định hỗn cái 10 vị trí đầu liền có thể. Chiếu khuynh hướng này ta còn thực sự muốn thử một chút nhìn có thể không vấn đỉnh trước ba. Thanh, khư cười nói. Vậy chúng ta liền đang mong đợi Đông Dương trưởng lão tiếp theo tiếp tục thế như trẻ tre liên tiếp. Lên trước, theo thanh khư xuống đài. Lộ tế hỏa cũng là nhún người mà xuống. Trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Nam Thiên Đấu trên người. Mời Nam Thiên Đấu đạo huynh chỉ giáo. Thái thủy giáo phương hướng. Thương thế rõ ràng chưa hoàn toàn khôi phục, Nam Thiên Đấu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không nghĩ tới lộ tế hỏa lại sẽ thừa dịp vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Nam Thiên Đấu liếc mắt nhìn lộ tế hỏa. Vừa liếc nhìn rõ ràng cùng đại nhật thần cung đi tới một đường thanh khư. Hít sâu một hơi. Một mặt âm trầm nói. Lộ tế hỏa. Các ngươi đại nhật thần cung coi là thật thủ đoạn cao cường. Nam Thiên Đấu đạo huynh có ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Nam Thiên Đấu nhìn tinh khí thần trạng thái hầu như bảo hiểm tất cả nắm ở đỉnh cao chính giữa. Lộ tế hỏa. Hít sâu một hơi. Từng chữ từng câu cắn răng nói. Ta chịu thua. Chiến đấu tiếp tỷ lệ thắng không tới một thành. Đồng thời. Sẽ để thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Cuối cùng có thể ngay cả người thứ ba bảo tọa cũng không thể bảo đảm. Nam Thiên Đấu đạo huynh đa tạ. Lộ tế hỏa khẽ mỉm cười. Sau đó đưa mắt nhìn sang Bạch Hồ Tông Thiên Chi kiêu tử. Bạch Lục đạo huynh. Mời. Bạch Lục lúc trước bị Nam Thiên Đấu trọng thương. Đi qua hai ngày khôi phục tuy rằng đã có 7/8 phần 10 trạng thái. Nhưng lộ tế hỏa chính là cùng Nam Thiên Đấu cùng một cấp độ cao thủ. Hắn không địch lại Nam Thiên Đấu, tự nhiên không có khả năng là lộ tế hỏa đối thủ. Lại thêm lộ tế hỏa thái độ ôn hòa, chưa ngôn ngữ tương kích, cùng với ở đây còn thuộc về Đại Nhật Thần Cung địa bàn. Hướng về phía Đại Nhật Thần Cung mặt mũi của Bạch Lục cũng không dám quá mức làm can, đơn giản làm một cái thuận lợi ân tình. Ta tự nhận không địch lại lộ tế hỏa đạo huynh, ta chịu thua, đa tạ Bạch Lục đạo huynh tác thành. Lộ tế hỏa chắp tay. Ta tới gặp gỡ một lần lộ tế hỏa đạo huynh. Mời lộ tế hỏa đạo huynh chỉ điểm một chút ta hỏa diễm tiên thuật. Vào lúc này, lúc trước bại trên tay Nam Thiên Đấu lệnh Hồ Ngọc nhảy ra ngoài. Hắn lúc trước từng cùng đạo vô nhai từng có ánh mắt giao lưu. 8/9 phần 10 hắn cũng là thuộc về Tam Thanh Tông trong bóng tối nâng đỡ lên cao thủ. Trước mắt cùng lộ tế hỏa giao thủ. Phân ra thắng bại là giả. Suy yếu lộ tế hỏa thực lực là thật. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,